Chương 3459, huyết kỵ truyền thừa. Cuối cùng một cửa ải, khảo nghiệm đến cùng là cái gì, Phương Thần cũng không biết. Bạch Ngọc trên quảng trường, một tòa cung điện trống rông xuất hiện. Dựa theo tóc hồng lão giả đám người thuyết pháp, hết thảy khảo nghiệm đều tại bên trong tòa cung điện này. Người đi vào liền biết. Mấy cái lao đầu nói. Phương Thần vừa xài bước ra, tiến vào trong cung điện. Ông khi hắn vượt qua cung điện đại môn thời điểm, thình lình ở giữa cảm giác được, thể nội nửa hoàn mỹ huyết mạch, thế mà sao động. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, cưỡng ép áp chế sao động huyết mạch. Thế nhưng là, không làm nên chuyện gì, hắn càng là áp chế, huyết mạch càng là sao động. Đến cuối cùng, thậm chí liền hắn đều cảm thấy không thể làm gì. Huyết mạch phù hợp, thông qua. Đột nhiên, một đạo thanh âm giống như máy móc, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Phương Thần ngây người, có chút khó tin. Cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, không phải là khó khăn nhất sao? Vì sao nhẹ nhàng như vậy tiểu thông qua được? Chờ chút, vừa mới kia máy mò cờ thanh âm nói, huyết mạch phù hợp, chẳng lẽ cửa này khảo nghiệm liền là huyết mạch? Nghĩ tới đây, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, quan sát bên trong bản thân huyết mạch. Lúc này nửa hoàn mỹ huyết mạch, đã không còn sớm sao động, nhu hòa chảy xuôi, từng tầng huyết hồng sắc vầng sáng, theo trong mạch máu tiêu tán mà ra, hết sức kỳ lạ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nửa hoàn mỹ huyết mạch, đến từ huyết mạch vương nhu đồ. Cùng thần thi vực sâu có quan hệ gì? Chủ nhân từng lưu lại tam đại truyền nhân, bọn hắn đều thân hoài đặc thù bí pháp, mặc dù không có nửa hoàn mỹ huyết mạch, nhưng lại có được sáng tạo nửa hoàn mỹ huyết mạch bí thuật. Máy mo cờ thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá về sau, có hai vị đệ tử vẫn lạc, còn lại vị kia cũng không biết đi hướng, nghĩ đến ngươi hẳn là vị kia truyền nhân á. Nghe vậy, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời hắn cu nở dê rất khiếp sợ, không nghĩ tới huyết mạch vương lại là thần thi vượt sâu chủ nhân truyền nhân, trách không được chính mình nửa hoàn mỹ huyết mạch, phù hợp yêu cầu, trực tiếp thông quan. Chủ nhân vẫn cho rằng, thế gian tồn tại hoàn mỹ huyết mạch, cho nên một lòng nghiên cứu, muốn sáng tạo ra hoàn mỹ huyết mạch, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Nghe xong máy mo cờ thanh âm về sau, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Thần thi vượt sâu chủ nhân mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn lại nắm giữ một loại bí pháp, phân biệt truyền thụ cho ba vị đệ tử. Cũng chính là huyết mạch vương. Đây cũng là vì sao, Phương Thần từng bước một đi theo huyết mạch vương chỉ dẫn, có được nửa hoàn mỹ huyết mạch. Chủ nhân nói qua, hoàn mỹ huyết mạch mới là bước vào hỗn độn chí tôn mấu chốt. Cái gì? Phương Thần kinh hô. Bất quá, máy mo cờ thanh âm nhưng không có trả lời nghi vấn của hắn. Ngươi thành công thông qua được chủ nhân khảo nghiệm, cũng coi như chủ nhân mạch này truyền nhân. Nhớ kỹ chủ nhân danh hào gọi huyết kỵ thánh nhân, chính là một vị vô địch thánh nhân cuối cùng. Máy mo cờ thanh âm cáo chi Phương Thần. Thông qua khảo nghiệm về sau, có thể đạt được một chút chỗ tốt. Kỳ thật, đây mới là Phương Thần chân chính để ý chủ nhân trước khi vẫn lạc, hao tốn lớn lao đại giới, liều lên tính mệnh, nghiên cứu hoàn mỹ huyết mạch, dẫn đến tu hành tài nguyên trên cơ bản đều bị hắn dùng hết, lưu lại QNZ không có nhiều. Máy mo cờ thanh âm nói, ngươi có thể đạt được 3 phân cơ duyên. 3 phân cơ duyên? Phương Thần có chút tâm động. Vô địch thánh nhân lưu lại cơ duyên, nghĩ đến QNZ không đơn giản. Những năm gần đây, hắn tại thần thi trong thâm nguyên thu hoạch, đã đầy đủ nhiều. Phần thứ nhất, là chủ nhân đối bản nguyên cảm ngộ. Thoại âm rơi xuống, Phương Thần trước người, xuất hiện một bản kim sắc thư tịch, tiếp nhận thư tịch, lật xem xét, lập tức sợ ngây người. Đây là một bản liên quan tới kim chi bản nguyên hoàn chỉnh ghi chép, cũng là huyết kỵ thánh nhân cả đời tâm huyết. Phương Thần nắm chặt thư tịch, nội tâm ầm ầm sóng dậy. Một vị vô địch thánh nhân đối bản nguyên cảm ngộ, giá trị kinh người. Nếu có thể học tập lĩnh hội, đối với hắn bản nguyên cảm ngộ con đường, tuyệt đối làm ít công to. Bản này trong thư tịch, ghi chép chủ nhân đối kim chi bản nguyên sở hữu cảm ngộ, ngươi hảo hảo lĩnh hội. Nói xong, Phương Thần trước người, đột ngột xuất hiện một đạo khôi lỗi. Không đúng. Phương Thần hồ nghi. Vì cái gì rõ ràng là khôi lỗi, lại có thể cảm giác được hắn khí huyết, có chút khó tin. Đây là thánh khôi, chủ nhân tự tay luyện chế, có được thánh cảnh chiến lực. Phương Thần tắt tiếng. Không nghĩ tới trước mắt con khôi lỗi này, thế mà có được thánh cảnh chiến lực. Muốn điều khiển thánh khôi, cờ ơn huyết tinh, chủ nhân trước khi vẫn lạc, đem phần lớn huyết tinh đều tiêu hao sạch sẽ, chỉ để lại 10 khỏa. Để vào một viên huyết tinh, thánh khôi thì có được nhất giai thánh vương chiến lực, để vào hai viên, có được nhị giai thánh vương chiến lực, để vào 9 khỏa, có được cửu giai thánh nhân chiến lực. mà để vào 10 khỏa, thì có được vô địch thánh nhân chiến lực, hỗn độn chí tôn phía dưới, gần như vô địch. Phương Thần đôi mắt cực nóng, đây mới thật sự là đại sát khí. Đáng tiếc duy nhất chính là, tổng cộng chỉ có 10 khỏa huyết tinh, dùng một viên thiếu một khỏa, không thể lãng phí. Thần vẫn chiến trường bên trong, cơ duyên vô số, ngươi có thể nếm thử đi tìm, nhìn xem pha y chăng có thể có được huyết tinh. Phương Thần lắc đầu, hơn phân nửa là tìm không thấy. Huyết tinh nghịch thiên như vậy tinh thạch, làm sao có thể tùy ý tìm tơ y cho dù có, dùng thực lực của hắn, cũng vô pháp tranh phong. Đợi đến hắn có được tranh phong thực lực, khi đó hắn đoán chừng cũng không cần cái này thánh khôi. Phương Thần bĩu môi, hiện giai đoạn cái này thánh khôi, đích thật là một sự giúp đỡ lớn. Có thánh khôi tương trợ, chính mình hoàn toàn có thể chém giết tam giai thánh vương, thậm chí có thể khiêu chiến tứ giai thánh hoàng. Ngũ hành thánh cảnh, đây là một cái đại cảnh giới, không rõ ràng cách gọi. Cảnh giới này võ giả, được xưng là chân thánh. Mà một đến ba giai chân thánh, lại được xưng chi là thánh vương. Bốn đến lục giai chân thánh, được xưng là thánh hoàng. Thất đến cửu giai chân thánh, là chân chính thánh nhân. Phương Thần đem thánh khôi cùng huyết tinh thu hồi, thời cơ này giới thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngươi nửa hoàn mỹ huyết mạch rất kỳ lạ, tại điều kiện đặc thù dưới, là có khả năng ngưng luyện ra huyết tinh. Tin tức này, để Phương Thần nội tâm chấn động. Huyết mạch của hắn, lại có thể ngưng luyện ra huyết tinh đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, huyết tinh quá mức chân quý, cô đọng điều kiện, 10 phần hà khắc, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cuối cùng, máy mo cờ thanh âm cáo chi. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên để cho người ta biết được hắn có được huyết tinh, bằng không mà nói, lọt vào họa sát thân. Phương Thần suy đoán, huyết kỵ thánh nhân vẫn lạc, vô cùng có khả năng cùng hoàn mỹ huyết mạch, cùng huyết tinh có quan hệ. Kềm chế nội tâm chấn động, hắn không có hỏi thăm, chờ đợi lấy đệ tam phân cơ duyên. Đệ tam phân cơ duyên, là một lần thuế biến cơ hội, vô cùng có khả năng để ngươi nửa hoàn mỹ huyết mạch, lột sắc thành chân chính hoàn mỹ huyết mạch. Lời vừa nói ra, Phương Thần trực tiếp chất phác. Hoàn mỹ huyết mạch, đây chính là trong truyền thuyết chí cường huyết mạch. Bất quá, thực lực của ngươi quá kém, còn không có lĩnh ngộ bản nguyên, không thể nếm thử. Máy mo cờ thanh âm cáo chi, ít nhất cũng phải lĩnh ngộ ba loại bản nguyên, mới có thể nếm thử. Phương Thần bĩu môi, có chút tiếc nuối. Hán, chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ bản nguyên nhân hình, chẳng biết lúc nào mới có thể chân chính đem bản nguyên lĩnh ngộ. Cho nên, hán QNZ từ bỏ. Chỉ có thể chờ đợi về sau lĩnh ngộ ba loại bản nguyên tại trở về. Phương Thần đối hoàn mỹ huyết mạch rất là tò mò, hạ quyết tâm về sau nhất định sẽ trở về. Ông đột nhiên, trước cung điện mới trên vách tường, chân dung huyến động, Phương Thần thấy được khói lửa tràn ngập chiến trường. Có phụ nữ trẻ em, có già yếu, có bệnh tàn, QNZ có tiểu hài. Bọn hắn là vô tội, nhưng lại bị những cái kia cưới huyết long kỵ sĩ, vô tình chém giết. Hừ, ta tinh không kỵ sĩ, mới là tối cường kỵ sĩ, chúng ta huyết mạch nhất là cao thượng, ngươi chỉ là một cái tạp huyết, QNZ mưu toan nghiên cứu hoàn mỹ huyết mạch thật sự là buồn cười. Giết cho ta. Cầm đầu tinh không kỵ sĩ, ra lệnh. Phiến thiên địa này, trong nháy mắt hóa thành tu la địa ngục. Đông Phương Thần nội tâm rất cờ hờ ân lờ động, hắn nhìn thấy những cái kia phách lối tinh không kỵ sĩ, hận đến nhe răng trợn mắt. Bọn hắn đều là tay trói gà không chặt giả yếu tàn tật, liền những này đều không buông tha quá tàn nhẫn. Xoẹt hình tượng bên trong, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi, tinh không kỵ sĩ buông xuống hào ngôn, hội toàn diện truy sát huyết kỵ thánh nhân sở hữu truyền nhân, về sau liền rời đi. Hình tượng đến nơi đây ở giữa đoạn mất. Phương Thần thật lâu mới từ tức giận lấy lại tinh thần. Hô hắn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng tức giận. Tinh không kỵ sĩ hắn suy đoán, tinh không kỵ sĩ hẳn là huyết kỵ thánh nhân địch nhân. Mà lại nghe bọn hắn, tựa hồ bọn hắn QNZ đang nghiên cứu hoàn mỹ huyết mạch, mà huyết kỵ thánh nhân, vô cùng có khả năng xuất từ bọn hắn cái này một thế lực. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, bất kể như thế nào, những này tinh không kỵ sĩ, nên giết tình cảm của ngươi ba động. Phù hợp yêu cầu. Máy mo cờ thanh âm truyền đến, Phương Thần túi đầu xem xét, trong tay xuất hiện một khối huyết hồng sắc lệnh bài. Đợi ngươi lĩnh ngộ ba loại bản nguyên về sau, kích hoạt lệnh bài, liền có thể đi tới nơi này. Phương Thần minh bạch. Nguyên lai, vừa mới kêu một đoạn hình tượng, ngoại trừ để hắn biết được huyết kỵ thánh nhân địch nhân bên ngoài, còn tại đối với hắn tiến hành khảo nghiệm. Nhìn thấy giả yếu tàn tật bị vô tình giết chóc, nếu không thống hận, hơn phân nửa là ma đầu. Huyết kỵ thánh nhân tuyệt sẽ không cho phép dạng này người, lột xác ra hoàn mỹ huyết mạch đến gieo họa thế gian. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, đối vách tường túi người chào thật sâu. Tốt, ngươi có thể rời đi. Máy mo cờ thanh âm căn dặn, hôm nay hết thảy, ai cũng đừng nói cho. Cung điện bên ngoài. Mấy cái lao đầu chờ đợi lo lắng. Kết đột nhiên, đại môn mở ra. Ra. Nhìn thấy Phương Thần ra, mấy người vội vàng đi tới. Nhanh như vậy tự ra, sẽ không phải thất bại đi ai, đáng tiếc dạng này một cái kỳ tài ngút trời. Mấy người đều coi là Phương Thần thất bại, không có thông qua. Tiểu hữu không cần bị thương, tuy nói ngươi cửa ải cuối cùng không có thông qua, nhưng tiềm lực của ngươi, trên đời vô song, tương lai không lâu, tất nhiên sẽ xưng bá thiên địa. Đu nở dê vở ơ y a tiểu hữu Phương Thần ngạc nhiên, chính mình vừa lúc đi ra, trong đầu đang nhớ lại những cái kia bị giết già yếu tàn tật. Cảm xúc lơ lửng không cố định, thế mà bị mấy người hiểu lầm. Các vị tiền bối, ta thông qua được. Phương Thần cười nói. Cái gì mấy người có chút không tin. Tiểu hữu, thất bại không có gì, chúng ta tóc đen lão giả đang an ủi Phương Thần. Ta thật thông qua được. Đông đúng lúc này, cung điện chấn động, phát ra lôi âm, mấy cái lao đầu sau khi nghe được, thân thể run rẩy, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Thần. Bọn hắn đôi mắt cực nóng. Quả là nhanh muốn đem Phương Thần ăn hết. Ha ha ha, ta liền nói tiểu hữu ngươi tài năng ngút trời, nhất định có thể thông qua. Tiểu hữu mau nói cho chúng ta biết, cửa này khảo nghiệm đến cùng là cái gì người sau khi thông qua, đạt được chỗ tốt gì mấy cái lao đầu, không kịp chờ đợi truy vấn.